Chương 22, Mị Nạ sát ý trên xà nhà. Mị Nạ móc ra hai thanh dao quân dụng, nghe phía dưới thương nhân lương thực đang tinh kế Lưu Phong lúc, nàng liền muốn xuống dưới làm thịt mấy người này. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, nàng nghe được muốn tin tức, có lẽ phía dưới thương nhân lương thực liền chết hết. Mọi người đừng quên, chúng ta thế nhưng là tại giúp áo mã nam tức bọn hắn làm việc, cái này mới tới thành chủ, cũng không dám đắc tội áo mã nam tức bọn hắn, không phải áo mã nam tức mấy cái quý tộc, liên hợp xuất binh, liền có thể tùy tiện giết chết cái này mới tới thành chủ. Mập mạp thương nhân lương thực dương dương đắc ý hô. Ha ha ha, muốn hay không đem chúng ta là áo mã nam tức người, tin tức này tiết lộ ra ngoài có thương nhân lương thực cản rỡ cười to. Có thể, sau đó lại qua mấy ngày, chúng ta lại một lần nữa giá, tại ngày mùa thu hoạch trước đó, đem thô mạch một cân nâng lên 6 cái đồng tệ. Mập mạp thương nhân lương thực cười lạnh nói. Ha ha ha, có thể, liền theo ngươi nói xử lý. Nghe đến đó, Mín Nã liền không lại nghe tiếp. Nàng từ trong ngực xuất ra một bản cuốn sổ, ở phía trên ghi lại nghe được đồ vật. Nàng phải nhanh đem tin tức truyền trở về, mấy cái này thương nhân lương thực căn bản chính là đến thu hoạch tiền tài. Phải biết trước đó thô mạch một cân mới 2 miếng đồng tệ, quản chi là tinh mạch cũng mới 4 cái đồng tệ. Hiện tại thô mạch liền đạt tới tinh mạch giá cả, đây là muốn bức tử rất nhiều người à, mà lại bọn hắn còn dự định nhắc lại một lần giá cả. Mị Nạ vô thanh vô tức theo dưới xà nhà đến, sau đó tại bóng ma che chắn dưới, nhẹ nhõm ra nhà cửa, nàng còn thuận tay mang ra một khối thịt heo. Phi trên đường, Mị Nạ đem thịt heo phun ra, thịt này thật đúng là khó ăn. Nàng nhìn những người kia ăn hữu tư hữu vị, cho là có tốt bao nhiêu ăn đâu, có thể ăn đến miệng bên trong mới phát hiện, lại mặn lại tanh, vẫn là trong trí nhớ cái mùi kia. Rất nhanh, Mị Nạ liền trở lại trong thành bảo, nàng xe nhẹ đường quen đi vào trong thư phòng. Mới vừa vào cửa, Mị Nạ đã nghe đến mùi vị quen thuộc, bên tai liền vang lên nhường nàng ấm áp thanh âm. Lưu Phong khẽ cười nói, trở về, cho ngươi nấu cháo thịt nạc, mau tới đây ăn đi. Mị Nạ nhu thuận gật đầu, lỗ tai mèo run lên, đem trong ngực cuốn sổ đặt ở Lưu Phong trước mặt, liền đặt ngông ngồi ở trên bàn làm việc. Mèo ăn ngon thật. Mị Nạ bưng cháo thịt nạc, từng ngụm ăn, thỉnh thoảng gật gù đắc ý. Lưu Phong nhìn xem cuốn sổ bên trên tin tức, thỉnh thoảng quay đầu hỏi một chút tình huống, dù sao Miêu Nhĩ Nương viết chữ liền cùng mèo đào cùng một chỗ. Tình huống cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, chỉ là có một chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới cái khác mấy tòa thành thị quý tộc, đã đem bàn tay tới lâu như vậy. Lưu Phong khép lại cuốn sổ, suy tư. Chuyện ngày hôm nay cho hắn một lời nhắc nhở. Thiếu gia, ta đi đem bọn hắn đều giết. A Mị Nạ buông xuống cái thứ 3 cái chén không, đằng đằng sát khí no y tạm thời còn không thể giết bọn hắn. Lưu Phong lắc đầu, binh lính của hắn vừa mới chấp nhận, một điểm sức chiến đấu đều không có. Một khi giết những này thường nhân lương thực, những cái kia những quý tộc này liền sẽ kiêm cơ xuất binh Tây Dương Thành. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Cho hắn 20 ngày, hắn liền không sợ những quý tộc kia kỵ sĩ. Kia giá lương thực đây này, Mị Nạ khổ não nói. Không đổi, bọn hắn muốn nâng giá, ta đoán chừng cũng muốn tại 3 ngày sau, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử không người đi mua lúa mì chẳng diện. Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Mị Nạ con mắt màu xanh lam chớp chớp, nghiêng đầu nghĩ, cu nở dê không nghĩ tới có biện pháp nào. Để cho người ta 3 ngày sau không đi mua lúa mì. Tốt, ngươi ăn no liền đi rửa mặt một chút, sau đó đi ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày. Lưu Phong nhéo nhéo Mị Nạ không ngừng vùng vẫy cái đuôi mèo. Anh Mị Nạ gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, con mắt màu xanh lam tràn đầy hơi nước, luống cuống tay chân đem cái đuôi rút trở về, bộ pháp có chu tờ chật vật chạy ra thư phòng. Tay Lưu Phong bàn tay cứng ngắc tại chỗ đó. Hắn gãi gãi cái hót, khó hiểu nói, Mị Nạ đây là thế nào, làm sao đột nhiên xấu hổ. Đúng rồi, ta vừa rồi bóp nàng cái đuôi cái này. Khụ khụ khụ. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu nhìn thấy một thiên văn chương, phía trên nói đến, nếu như nhân loại lúc trước tiến hóa lúc, còn bảo lưu lấy cái đuôi, như vậy cái đuôi xem như nhân loại mẫn cảm nhất bộ vị một trong. Xem ra vừa rồi xem như đùa giỡn mì nạ, Lưu Phong cười khổ một tiếng. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một quyển da dê, nhìn kỹ bắt đầu. Đây là một phần Tây Dương Thành, còn có bốn phía hình dạng mặt đất địa đồ. Đây là hắn nhường bà Phu đi làm tới. Phía Tây là U Cấm Sơn Mạch, Lưu Phong nghe Ni Khả nói, nếu không phải cái này U Cấm Sơn Mạch chặn cực hàn phong bạo, bên này cũng sẽ lâm vào lâu dài băng tuyết thế giới. U Cấm Sơn Mạch vượt ngang mấy cái quốc gia, là cái vô cùng lớn lớn sơn mạch, hiện tại xem như một cái ngăn trở băng tuyết nữ thần lửa giận bình chướng. Đương nhiên, những này hiện tại không liên quan Lưu Phong chuyện gì, hắn muốn là đem Tây Dương Thành cho cải biến một chút. Hắn nhìn xem trên bản đồ siêu siêu vẹo vẹo đường đi, kém chút không nhịn được nghĩ dùng bút đi sửa chỉnh tề. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có 20 ngày tới, về thời gian hẳn là đủ, chính là vật kia không biết nung đi ra không có. Lưu Phong tự lẩm bẩm. Được rồi, ngày mai đi xem một chút, nếu như đốt đi ra, như vậy cần cơ sở liền là có. Còn có kia lương thực, không biết sau 4 ngày có thể hay không trở về. Đây chính là liên quan đến dưới mặt ta một bước kế hoạch ra. Lưu Phong cảm thấy, nên tìm một cái hiểu được nội chính người đến giúp hắn, không phải hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ rụng tóc không được.